Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 613, hội nghị. 1. Góc truyện audio.com. Sau đó Rosen liền sử dụng một cái đại hình truyền tống trận đem Bạch Hồ tộc chuyển đến gần Dien thành một tòa thành trì. Kế đó hắn liền mang theo Hỉ Toa đi thu phục xà nhân tộc cùng một số bộ tộc thú nhân khác. Hắc Miêu, Ngân Lang, những bộ tộc lớn nhỏ, Rosen đều có ý định thu phục, tuy nhiên bởi vì thời gian không cho phép cho nên hắn chỉ có thể thu phục được xà nhân cùng Hắc Miêu, Ngân Lang ba bộ tộc mà thôi, tính luôn Bạch Hồ tộc là 4. Hai ngày sau đó, hội nghị cũng bắt đầu, vô số thế lực đi vào Dien thành. Buổi hội nghị được tổ chức bên trong Rosen dinh thự, tham gia hội nghị người cũng có gần 100 người, đều là các thế lực lớn tại trung vực cùng ngoài trung vực. Ngoại trừ hải tộc không tham gia thì phần lớn thế lực đều tham dự. Hải tộc là vô tận hải vực bá chủ chủng tộc cùng One Piece thế giới nhân ngư không sai biệt lắm. Ngay lúc này Rosen từ bên ngoài đi vào trong phòng, bên cạnh còn có eo tộc nữ vương Celine cùng thánh nữ Celine, nhất thời thu hút không ít người ánh mắt. Đó chính là thần chi tử Rosen A, nhìn qua vẫn còn rất trẻ tuổi. Thần chi tử, sát long nhân, đế quốc vương. Cái này thần chi tử so với trước đây đã từng xuất hiện thần chi tử còn muốn kinh khủng. Hừ, thần chi tử thì thế nào, cũng chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Đi bên cạnh hắn là thánh nữ Celine cùng eo nữ vương đi, nhìn dáng dấp Rosen đã được hai phe thế lực ủng hộ. Ngay lập tức vô số tiếng nghị luận vang lên liên tục. Có người kinh ngạc, có người kiêng kỵ cũng có người khó chịu. Đủ loại thành phần, cùng thánh nữ Celine ngồi xuống một cái bàn lớn, Rosen nhìn xuống phía dưới. Đại nhân vật nhóm cười nói, xin lỗi vì đã để cho các vị đợi lâu, bây giờ hội nghị chính thức bắt đầu. Như các vị cũng biết, hiện tại ma vương Lucifer đang tập hợp quân đội để xâm lấn huyễn thần đại lục, tại trong tình thế này chúng ta bắt buộc phải đồng lòng hợp tác với nhau để đẩy lùi bọn hắn, bảo vệ huyễn thần đại lục sinh linh. Chuyện này chúng ta biết rõ, bất quá Rosen tiên sinh ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngay lúc này một đạo âm thanh vang lên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỉ thấy đó là một cái khoảng 30 tuổi tóc xanh nam nhân, ăn mặc một thân lam bạch khôi giáp khí thế cường đại, khiến cho những người xung quanh có chút hít thở không thông. Nam nhân kia là Michael, là một cái cấp 135 kiếm sĩ, nghe nói hắn đã từng cùng ma tướng giao thủ qua mà không bại. Celine nhìn Rosen nhỏ giọng nói, ta minh bạch, Rosen, gật đầu nói, sau đó hắn lại nhìn Michael nói, không biết Michael tiên sinh muốn hỏi ta điều gì, tại sao nàng lại ở nơi này, chỉ thấy Michael chỉ về phía thánh nữ Celine thần sắc tức giận nói. Ngươi cũng không phải không biết giáo hoàng là ma vương Lucifer, ngươi tại sao còn để nàng ở nơi này, đáng lẽ ra ngươi phải đem nàng giết chết mới đúng, giáo hội đều là một đám không thể tin tưởng. Nghe vậy Celine hơi run lên, một mặt âm u cúi đầu xuống. Mà Michael lời nói cũng được rất nhiều người ủng hộ, đúng vậy à, giáo hội người đều là thuần phục với ma tộc tuyệt đối không thể tin tưởng. Thời gian trước khi ma vương Lucifer thân phận bại lộ thụ hạ của hắn đã đem huynh đệ ta giết chết. Phụ mẫu ta cũng bị ma vương thụ hạ giết chết, trước lúc chết bọn hắn vẫn còn tin tưởng giáo hội, ta cảm thấy nên đem thánh nữ Celine giam lại. Thánh nữ gì chứ, nàng bây giờ đâu còn là thánh nữ, cũng không biết nàng có phải là ma vương thụ hạ không, đem nàng giết chết vẫn là tốt nhất phương án. Những người này đều là bị ma vương Lucifer âm một bả, rất nhiều đồng đội cùng thân nhân đều vì vậy mà chết. Bọn hắn tức giận mất lòng tin với giáo hội cũng có thể hiểu được. Đặc biệt là Michael, thê tử của hắn cũng bị mình tin tưởng huynh đệ giết chết. Mà huynh đệ hắn đã sớm thuần phục với ma vương, cho nên có thể thấy được ma vương Lucifer đã đem huyễn thần đại lục các đại thế lực chơi một vố lớn. Rất nhiều cường giả nổi danh đều đã thuần phục với ma vương. Ta biết các vị đều đã trải qua rất nhiều mất mát, ta rất lấy làm tiếc về điều đó. Tuy nhiên đây cũng không phải là lý do để đem một cái vô tội thiếu nữ đẩy vào chỗ chết. Ta có thể đảm bảo thánh nữ Celine không phải là ma vương thụ hạ. Rosen thần sắc bình tĩnh nhìn đám người nói. Người lấy gì đảm bảo đây, bây giờ tất cả chúng ta đều không thể tin tưởng bất cứ ai, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Michael lớn tiếng nói, chỉ bằng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra ma vương Lucifer thân phận bao nhiêu đó đã đủ chưa? Rosen mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy Michael cùng những người khác cũng không tiếp tục lên tiếng. Rất hiển nhiên bọn hắn đã có chút tin tưởng Rosen. Rosen liếc mắt liền nhận ra được ma vương Lucifer chính là giáo hoàng, chuyện này ai cũng biết, hắn câu nói này được rất nhiều người tán đồng. Thánh nữ Celine có phải hay không là ma vương thụ hạ, ta tin tưởng các vị ở đây trong lòng đã có đáp án. Nàng từ lúc trở thành thánh nữ đến bây giờ đã cứu được rất nhiều người. Ma vương Lucifer đã khiến cho chúng ta mất đi rất nhiều thứ, các vị cũng không nên để nội bộ chúng ta tiếp tục thêm loạn. Rosen nhìn xuống phía dưới đám người lên tiếng nói. Rosen đại nhân, nhìn xem vì nàng ra mặt bảo vệ nàng Rosen, Celine trong lòng ấm cảm động không thôi. Thấy vậy cũng không có người tiếp tục lên tiếng. Cách chương.